Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, Đệ Nhất Ngàn Linh Đi Lăng Tháp Nước. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, Đệ Nhất Ngàn Linh 33 chương, Đi Lăng Tháp Nước Quyển Du. Người đã đến rồi, Lâm Vân Tịch nhìn ăn mặc một thân màu trắng váy áo mộ uyển du, một thân bại khí. Nàng, thanh thuần khả nhân, khóe miệng biên mang theo nhợt nhạt ý cười. Cho người ta một loại tươi mát thoát tục cảm giác, Minh Nguyệt Quân. Ta nói rồi ta sẽ không nuốt lời. Chúng ta đi thôi, đi lăng tháp nước, mộ uyển du nhìn ngồi ở giường nệm thượng. Một thân hồng y Lâm Vân Tịch màu đỏ rực váy áo mặc ở trên người nàng. Rực rỡ mùa hoa, một đôi sáng như sao trời con ngươi nhấp nháy bắt mắt, bên hông chuối hồng tinh tua. Eo nhỏ thon thon một tay có thể ôm hết, tóc đen áo choàng, vãn khởi rũ vân búi tóc thượng còn châm một chi hồng tinh bộ diêu. Bộ diêu thượng màu đỏ chuỗi ngọc rũ ở phát thượng, yêu dã ma mị, nàng bên Long Diệp Thiên, thân xuyên màu đen hoa bào, như cũ là kia lạnh băng tuấn giật mạt. Tùy ý tản mạn khắp nơi hắc lụa tóc dài, vẩy mực dường như ở sau người, theo gió phi dương, hai mắt thâm thúy trầm liễm càng nhiều vài phần cao quý cùng uy nghiêm, hai người ngồi ở cùng nhau. Thật là lệnh người hâm mộ một đôi bích nhân, mộ uyển du đáy lòng rất là hâm mộ, hảo. Đi thôi, Lâm Vân Tịch đứng dậy, Long Diệp Thiên ngước mắt nhìn nàng. Hỏi, Tịch Nhi. Qua mấy ngày ở đi thôi, nàng hiện tại có thai. Đi đâu hắn đều lo lắng, không cần. Liền hôm nay đi, Lâm Vân Tịch đáy lòng có chút lo lắng, Long Diệp Thiên nhìn nàng vẻ mặt kiên định. Cười nói, kia đi thôi, Long Diệp Thiên đứng dậy. Thói quen tính vươn tay trái đi nắm Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch nhìn mộ uyển du cười cười, mộ uyển du. Xoay người dẫn đường, Lâm Vân Tịch nhìn xám xịt không trung. Hôm nay thời tiết âm u, liền như nàng giờ phút này tâm tình giống nhau, tràn đầy khói mù, Liên Thành mang theo hai nữ nhân đuổi theo các nàng lại đây. Tuyệt đối không chuyện tốt, sở hữu sự tình, nhất định phải mau, ít nhất ở Liên Thành phát hiện nàng ý đồ phía trước. Nhất định phải so Liên Thành càng mau một bước, gặp qua Liên Thành vài lần. Nàng thế nhưng nghe không được Liên Thành tiếng lòng, một cái sống được lâu lắm người. Đáy mắt bày biện ra tới cảm xúc chính là hắn đáy lòng sở biểu đạt ra tới. Người khác nhất cử nhất động, hoàn toàn hiểu rõ đáy mắt Diệp Tấn Hoàn cùng Vân Thâm đã sớm chờ ở viên chúng. Nhìn thấy Lâm Vân Tịch, Diệp Tấn Hoàn cười kéo kéo môi. Tuấn Mục mỉm cười nhìn nàng, hắn ánh mắt lướt qua mộ uyển du nhìn Lâm Vân Tịch. Mà mộ uyển du lại cảm giác kia tầm mắt dừng ở chính mình trên người. Nàng cảm giác chính mình cả người đều trở nên cập mất tự nhiên. Nàng cúi đầu, đột tự xấu hổ, Diệp Tấn Hoàn nhìn Lâm Vân Tịch hắc bạch phân minh mắt. Cười nói, Nguyệt Nhi, ta cùng Vân Thâm bồi ngươi cùng đi, ngữ điệu trầm thấp lại ôn nhu. Mang theo một cổ nói không nên lời ý nhị, Lâm Vân Tịch trong suốt thấy đáy ánh mắt nhìn hắn. Bỗng nhiên vui đùa nói, Sư Huynh, thiên hạ hay là vương thổ? Nơi này là sư huynh nếu là nói muốn đi, Nguyệt Nhi có lý do cự tuyệt sao? Diệp Tấn Hoàn hai tròng mắt tỏa sáng nhìn nàng, thần sắc thản nhiên, rất có vài phần lười biếng, kia nhìn nàng thật sâu ánh mắt, mang theo ôn nhu say lòng người ý cười. Nguyệt Nhi nếu là tưởng cự tuyệt, sư huynh cũng sẽ ra mặt dày đi theo đi, hiện giờ Thương Linh Đại Lục cũng sẽ không quá an toàn. Hắn không yên tâm nàng đi ra ngoài, cho dù có Long Diệp Thiên bảo hộ. Hắn vẫn như cũ không yên tâm, Long Diệp Thiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn. Như thế nào đến chỗ nào đều có chuyện của hắn. Hắn này Thương Linh Đại Lục còn không có tới rồi làm hắn kê cao gối mà ngủ thời điểm. Vậy đi thôi, Lâm Vân Tịch ý cười động lòng người. Tâm tình hảo rất nhiều, mộ uyển du tâm. Lại hung hăng trừ một chút, hôm qua trở về, cùng cha nói trong khoảng thời gian này sự tình, bị cha mắng máu cho phun đầu, không cho nàng từ bỏ Diệp Tấn Hoàn, nhưng Diệp Tấn Hoàn tâm. Không ở nàng trên người, nhậm nàng hao hết tâm tư. Trong mắt hắn, vĩnh viễn chỉ có Tiêu Minh Nguyệt một người, nghe hắn vừa rồi trầm thấp lại có khác ý nhị thanh âm. Nàng loáng thoáng cảm giác được, chính mình tim đập giống như bồn chồn giống nhau. Máu ở trong cơ thể kinh hoàng lao nhanh, Diệp Tấn Hoàn sinh ra đã có sẵn liền có người khác chạm đến. Không đến thân phận chấm đất vị, giống nhau nữ nhân, sao có thể dễ dàng nhập hắn mắt. Có một số người trời sinh liền tự mang theo một loại ý nhị, không cần cố tình tân trang, là có thể tản mát ra một cổ làm người vô pháp bỏ qua yêu nhã cập linh động lực hấp dẫn, tựa như lúc này cùng Diệp Tấn Hoàn liêu thực vui vẻ Nam Cung Vân Tịch. Nhất cử nhất động, đều ở phong tình bên trong, Vân Thâm tựa cảm giác được Mộ Uyển Du tâm tư, hắn bước chân chậm vài phần. Cùng Mộ Uyển Du vai sát vai, vừa thấy thần sắc của nàng. Cũng chỉ là, hôm qua trở về, Mộ Thừa Tướng chỉ sợ lại cho nàng gây áp lực, Mộ Thừa Tướng tâm tư. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới, Uyển Du phải gả. Nhất định phải gả cho Diệp Tấn Hoàn. Đây mới là Mộ Thừa Tướng cuối cùng mục đích. Uyển Du thật vất vả nhìn thấu một ít. Biết cái gì là chính mình muốn, cái gì là chính mình chạm vào đều không thể chạm vào, ít nhất. Diệp Tấn Hoàn phần cảm tình này, nàng chạm vào, đó là cả đời đau. Nhìn hai người khoảng cách cùng Diệp Tấn Hoàn bọn họ kéo xa một ít. Hắn hạ giọng hỏi, Uyển Du, phụ thân ngươi lại buộc ngươi gả cho quân thượng. Mộ Uyển Du bị hắn này vừa hỏi, có chút khiếp sợ nhìn hắn, đáy mắt xẹt qua một mạt bất đắc dĩ. Là nha, ngươi như thế nào biết đến? Vân Thâm chua xót cười, nhìn nàng thần sắc bất đắc dĩ, cười nói, ta thực hiểu biết ngươi, cũng thực hiểu biết Mộ Thừa Tướng. Hôm nay vừa thấy đến ngươi, ta sẽ biết, Vân Thâm, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vậy ngươi giúp ta. Như thế nào mới có thể thắng đến quân thượng tâm, Mộ Uyển Du cùng Vân Thâm. Tuy rằng không phải không có gì giấu nhau, nhưng rất nhiều chuyện, vẫn là sẽ ở bên nhau tán gẫu một chút, Vân Thâm vừa nghe. Đáy mắt xẹt qua một mạt nồng đậm chua xót, tuấn nhan thượng lại nhìn không ra nửa điểm biểu tình, một đôi đen nhánh ánh mắt, thẳng lăng lăng nhìn nàng vẻ mặt chờ mong mặt nghiêng, hắn lạnh lùng mà nói. Chuyện tình cảm, ai đều không giúp được ngươi. Ngươi cũng tận mắt nhìn thấy. Tấn Hoàn trong lòng chỉ có Tiêu Minh Nguyệt. Ngươi nếu là tưởng không có ái quá cả đời. Bức nóng nảy Tấn Hoàn. Hắn sẽ phong cho ngươi một cái đầu sủi cảo. Sau đó đem ngươi đặt ở hậu cung. Đối với ngươi bỏ mặc. Nếu ngươi nghĩ tới như vậy sinh hoạt. Ta có thể trợ giúp ngươi. Mộ Uyển Du vừa nghe. Chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Hai chân vô lực, toàn thân sức lực liền dường như một chút bị rút cạn giống nhau, thấy được Nam Cung Vân Tịch cùng. Long Diệp Thiên hiểu nhau tương tích, cầm sắt hòa minh, như sơn tựa keo, nàng chờ mong chính là như vậy tình yêu, mà không phải khuê phòng oán phụ. Cả ngày thở ngắn than dài, chờ chính mình phu quân ngẫu nhiên mà nhớ tới nàng tới. Nàng cảm giác như vậy cảm tình. Liền xương sớm tình duyên đều cập không thượng, nàng muốn. Bất quá chính là lưỡng tình tương duyệt, nhưng đối với nàng tới nói. Khó như lên trời, nàng ngước mắt, nhìn thoáng qua Diệp Tấn Hoàn bên cạnh Lâm Vân Tịch, một thân hồng y, tà váy ở trong gió phi dương, nàng kia thanh lãnh trong ánh mắt. Ánh mắt ảm đạm, ẩn ẩn lộ ra một loại khôn kể tịch mịch chi sắc nàng. Rốt cuộc nên làm sao bây giờ? Một đường ra Thương Linh Cung, Diệp Tấn Hoàn cùng Lâm Vân Tịch vừa nói vừa cười, Long Diệp Thiên yên lặng bồi ở một bên. Thật cẩn thận che chở nàng, không cho lui tới người đụng tới nàng, bọn họ vẫn luôn hướng phía đông đi. Xám xịt không trung, hỗn loạn một tia đến xương hàn ý, lại ngăn không được mọi người ra tới đi dạo phố nhiệt tình, lăng. Tháp nước, là tuổi trẻ nam nữ nhóm thích nhất đi địa phương, Diệp Tấn Hoàn nhìn thoáng qua phía trước thật lớn. Thủy tinh tháp, cười nói, Nguyệt Nhi, phía trước chính là lăng tháp nước. Hết chương.